Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Quyên Quyên có tên Hạnh phúc nào mà chẳng có đau thương. Bộ truyện này sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Lam, hôm nay tổng kết rồi, bọn trẻ cũng bắt đầu nghỉ hè. Em có định đi đâu du lịch cho khuây khỏa không? Nghỉ dạy căng thẳng cả 9 tháng trời rồi, được 2 tháng hè, cứ phải tận dụng em ạ. À, chứ thôi, không khéo lại điên mất đấy. Chị Hạ, cô giáo dạy khối lớp 1 trung trường về Lam, vừa xét chiếc cúp 50 vừa môi chuyển. Khổ nỗi, ngôi trường cô đang dạy, có mỗi mình chị Hà là thật lòng dễ mến, dễ gần thôi. Thấy chị Hà nói vậy, lẩu Lam trùng xuống một chút. Không phải là cô không muốn đi, mà dạo này cô em chồng Lam ở bên Mỹ về chơi nên bận bịu lắm. Hơn nữa, việc hàng ngày ở nhà cô làm còn không hết, lấy thời gian đâu mà đi. Lam buồn bã đáp, thôi chị ạ, em ở nhà cho khỏe tâm thân một chút, chứ công việc nhà đang đê đê là còn chờ em đây kìa. Nghe Lam nói vậy, chị Hạ nói thêm vài câu đại loại là mang chửi nhà chồng Lam rồi phóng xe đi mơ hút. Ui giời, chị bảo em rồi, bây giờ chuyện đàn bà bị hiếm muộn rất nhiều rồi. Với bây giờ y học tiên tiến lắm, em bảo với bà mẹ chồng già của lũ sĩ của em ấy là con cái là của trời cho, cứ hối thúc hoài mà không cho người ta thời gian đi chơi thư giãn đầu óc, sao mà có thai được. Cái nhà đấy giàu, toàn dân có học mà cư xử như cái hàng chợ búa. Thôi, em về đi, để nhà ấy lại cháu gọi ở Mỹ. Hôm bữa ở lại học có một chút mà bị gọi đến Bắc Thanh hiệu trưởng luôn rồi. Hôm nay em mà về trễ thêm lần nữa, chờ họ gọi đến sở giáo dục luôn đấy chứ đùa. Chị về chưa nha? Gắng lên, suy nghĩ thoáng một chút. Dạ, chị về cẩn thận nhé. Những lời an ủi của chị Hạ, lòng cô nhẹ lòng đôi chút. Không phải nhà chồng Lam khắt khe với cô, mà tự Lam thấy mình cần phải ở nhà phụ dưỡng, chăm sóc lại gia đình để bù đắp chuyện mình bị hiếm muộn. Chị ít cũng không thấy vô dụng. Trên đường về, Lam ghé vào hiệu thuốc mua hai que thử thai. Tháng này cô chậm kinh hơn tuần rồi, vì tháng trước Lam thả nên lần này Lam rất hy vọng tin vui sẽ đến với mình và gia đình. Về đến nhà, Lam vừa cất xe vào chỗ đã nghe tiếng cô Nhi oang oang trong phòng khách. Cô Nhi là em chồng vừa ở bên Mỹ về được mấy hôm, nghe đâu hỏng hành bác sĩ gì đó oách lắm. Bà Liên đi đâu cũng khoe cả, mà công nhận cô Nhi giỏi thật. Vừa đẹp người lại đẹp hết, mỗi lần về rất lễ phép hỏi thăm sức khỏe của Lam. Vậy mà lời này, những điều Lam nghe được khiến cô giật mình đến chơi với. Mẹ xem không được thì đổi máy cho anh Danh đi, chứ cái mụ đấy về nhà này cũng 3-4 năm rồi, chứ có ít hỏi gì đâu mà mãi không dính bầu. Chả biết ngày xưa có lang chạm với thằng nào hay không mà bây giờ tịt luôn đường đẻ. Lam đứng bên ngoài vách tường, nghe được những lời đó mà chân tay buồn rủn cả lên. Đứa em chồng lúc nào trước mặt cô cũng một tiếng chỉ dâu, hai tiếng chỉ dâu, vậy mà sau lưng lại đang nghiền nỗi đau trong lòng Lam bấy lâu nay. Đổi máy, cô đâu phải gà hay gì mà nói như vậy. Lam đứng đó nắm chặt hai tay lại thành quyền, như đang cố kìm nén cảm xúc của bản thân khi nghe người khác xúc phạm mình. Chửi cô, mắng cô như nào cũng được, nhưng tại sao lại động vào nỗi đau tái tê đó chứ? Lam không tin một đứa em chồng bên ngoài hiền lành mà lại có thể nói những lời cay độc như thế. Lam đi bước vào trong thì giọng bà Liên vang lên làm cô dừng bước. Mày nói bé bé cái mồm thôi, không nói về nó nghe được lại buồn. Rõ là lúc thằng Danh lấy về tao có thử rồi, nó còn trinh thì lang chạ với thằng nào, mày cũng đừng có quá đáng. Chuyện gia đình của anh mày cứ để anh mày giải quyết. Sự tủi thân của Lam như tan biến hết khi nghe bà Liên nói như vậy, chỉ ít cô vẫn còn người mẹ chồng biết phải trái. Cái giọng chua lè của cô Nhi lại tiếp tục vang lên, lời này còn cố tình nói to hơn khi nãy. Thì nó không lang chạ, sao nó tịt đường đẻ đái hả mẹ? Hay là con đấy nó uống thuốc tránh thai? Mày bị điên hả Nhi? Bố tụi mày học nhiều quá, mày lú hả? Tao chi cả 100 triệu để khám tổng quát tất tần tật hết rồi, cả xét nghiệm cũng làm luôn. Bên bác sĩ chẩn đoán hiếm muộn, nhưng không nói là ai hiếm muộn, nên mày đừng có ăn nói bể bạ như thế nữa. Con nói rồi đấy, mẹ cưới vợ khác cho anh con đi, để cái thứ không biết đẻ đó ở nhà làm gì không biết, háo cơm tốn gạo lại còn tốn tiền mà chẳng đẻ đái được gì. Xem con thư ký mới vào công ty anh danh đấy, quả mông to đủng thế kia thì đẻ được cả đội bóng chứ chẳng đùa. Bà Liên nghe cô Nhi nói thế thì mủi lòng, vô dĩ bà cũng thương Lam lắm, nhưng đối với người mong cháu nổi đích tôn như bà thì yêu thương cũng hóa dần thành chán ghét. Bà nhẹ giọng nói, ừ, để mẹ tính xem thế nào đã. Thấy mẹ mình nói thế rồi, cô Nhi cũng thôi, không nói đến vấn đề đấy nữa. Lam thấy bên trong đã im lặng, cô lấy lại bình tĩnh bước tiếp vào trong, gật đầu dạ thưa lễ phép với bà Liên. Thưa mẹ, con mới về, hôm nay tổng kết nên con về có hơi muộn hạ. Bà Liên gật đầu, chưa kịp nói gì, đã nghe giọng cô Nhi sởi lời như đang chửi dạ điều gì. Ôi, trời nắng bể đầu thế này, sao chị không nói tài xế đưa đi làm? Việc gì phải chạy con xe máy cả tảng kia cho khổ thân không? Chị lên nghỉ ngơi cho khỏe đi, để chiều nhà mình đi tiệc nữa. Bà Liên cũng nói thêm vào như đang muốn đuổi khéo Lam đi cho khuất mắt. Ừ, con xem lên lầu nghỉ ngơi rồi sửa soạn đến 4 giờ con đi ra nhà hàng. Hôm nay công ty đối tác của thằng Danh mở tiệc kỷ niệm 15 năm thành lập. Lam phờn xạ rồi đi nhanh lên phòng. Cô cũng không muốn ở lại phòng khách này thêm một giây phút nào nữa. Sau lưng thì nói Lam đủ điều mà trước mặt vẫn diễn như chưa từng có gì xảy ra. Cô thấy thất vọng, kèm cảm giác uất ức lắm. Ngày xưa, Lam cũng thuộc dạng tiểu thư có nhà khá giả, nhưng do công ty ba cô làm ăn thua lỗ nên phải giao bán một nửa cổ phần cho bên công ty Đức Danh, cũng là công ty của chồng Lam bây giờ. Một phần vì ông Dũng thương con rể nên bán với giá rất thấp để xem như của hồi môn cho con gái mình. Nhờ có thêm 45% cổ phần của Hoàng Dũng mà Đức Danh làm ăn phát đạt, lên sản thuận lợi như diều gặp gió. Ông Dũng từ đó cũng đổ bệnh, công ty giao hết lại cho Danh, chồng Lam điều hành. Còn mình thì ở nhà dưỡng bệnh, dù đuổi khỏi chiến trường khắc nghiệt tàn khốc này. Khi trước, Lam lẳng lặng nhiệt quyết theo nghề nhà giáo của mẹ cô, không muốn gì dáng gì đến kinh doanh cả. Trời cho cô thiên phú hơn người, nhất là ở mảng tính toán, nhưng tiếc là Lam không biết vận dụng đúng chỗ. Trong 55% cổ phần còn lại thì Lam có 25%, còn 30% là vốn của chú Đăng nắm giữ. Giữa chú Đăng và ông Dũng ba Lam là mối quan hệ thân thiết lâu năm, cùng nhau đi lên từ nghèo khó, từ cái nghề bơ vác, ăn chung với nhau ổ bánh mì, đến chia nhau tô mì khói mà hai người đàn ông ấy sự lên cơ nghiệp đổ sộ. Đáng lẽ chú Đăng phải nắm giữ 55% cổ phần công ty, nhiều vị thương Lam nên chú đã cắt cổ phần mình ra phân nửa để chia cho cô, coi như món quà nhỏ. Chú Đăng có công ty lớn lắm ở trong miền Nam, chuyên các mặt hàng xuất khẩu, có cả chi nhánh bên nước ngoài. Cô đã lâu rồi, từ đợt ông Dũng bệnh đến giờ, Lam chưa gặp lại chú Đăng. Nghe nói công ty bên Mỹ gặp phải vấn đề trục trặc nên chú Đăng phải bay sang đấy giải quyết. Lam lấy hai que thử thai vào phòng tắm, cô cảm nhận được lần này ông trời nhất định không phụ lòng cô. Trong lúc chờ kết quả, dù chỉ là 10 phút đồng hồ thôi, cũng làm Lam hồi hộp như muốn ngừng thở, mồ hôi tùa ra như mưa. Cô chắp tay cầu nguyện, chỉ mong lần này niềm vui sẽ đến. Bao nhiêu lâu nay, Lam và cả ngôi biệt thự khang trang này mong muốn có tiếng trẻ thơ cười đùa quanh quẩn trong nhà. Còn nhớ lần trước, bà Liên chi cả 100 triệu để Lam và Danh sang nước ngoài để kiểm tra tổng quát sức khỏe sinh sản. Ngồi đợi 3-4 tiếng đồng hồ mà dường như đối với Lam dài hơn một thập kỷ. Lần này cũng vậy, cầm trên tay que thử mà cô không dám nhìn thẳng. Lam nhắm tỉn mắt mình rồi lấy tay che đi. Sau đó từ từ mở từng kẽ ngón tay ra. Thời gian lúc này như ngừng động, đồng hồ cũng thôi không quay nữa. Từng tự động bên ngoài cũng không còn quan trọng. Giây phút Lam nhìn thấy một vạch đậm to tướng hiện rõ trên que thử thai, cô như muốn ngã khuỵu xuống đất. Cô điên cuồng thử tiếp que còn lại, tự trấn an mình rằng que thử này bị lỗi nên cho kết quả sai. Nhất định que thứ hai này sẽ hai vạch, nhất định sẽ hai vạch mà thôi. Thế nhưng, trái với sự mong đợi của Lam, que thứ hai này vẫn vậy, vẫn hiện lên chỉ một vạch. Lam khuỵu xuống đất, nhìn chân chân que thử thai, chỉ hy vọng có một phép màu nào đó để hai que thử này đều hai vạch. Nhưng càng hy vọng nhiều thì càng thất vọng bấy nhiêu, phép màu không đến với Lam. Cô ngồi đấy, nước mắt tuôn ra như mưa đổ. Tại sao chứ? Tại sao chẳng có phép màu nào xảy ra? Chẳng phải người ta thử nói, ở hiền sẽ gặp lành, không phải sao? Vậy thì tại sao điều ước nhỏ nhoi của Long không thể thành sự thật? Phải chăng trời định số phận cô không thể có con? Điều này có tàn ác với Long quá hay không? Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa phòng, giọng cô Nhi oang oang như vì sời. Này, chị nhanh lên cho tôi nhở phát, bố mẹ đã đợi dưới nhà kia kìa, ở đấy mà lề ma lề mề nữa. Long cản vội nước mắt trả lời. Chị ra ngay đây. Nhanh lên đấy, hôm nay tiệc của khách quý, không thể để người ta chờ lâu được đâu. Nhi vừa dứt lời, cửa phòng Long cũng động đậy mở ra. Cô nhè hàm răng trắng đều tăm tắp ra cười một cái, để che đi nỗi buồn man mác trong lòng. Mình đi thôi, cô Nhi. Nhi nhìn Lam từ trên xuống dưới, rồi bị môi đi thẳng một mạch xuống nhà. Còn chu chéo nói vọng lên, cố tình cho cô nghe thấy. Chả biết đi tiệc hay là làm chủ bữa tiệc nữa, mà ăn với chả mặc chả giống ai cả. Sao thế, mà lại lằng nhằng cái gì nữa đấy? Còn cái gì nữa hả mẹ? Chị làm đấy, ăn mặc hớ hình phát khiếp, cô giáo gì đâu mà lạ kỳ. Cô Nhi vừa dứt lời, Lam cũng xuống đến chỗ bà Liên đang đứng. Đối diện với lời nói đâm trọt của Nhi, Lam chỉ biết đứng im, hai tay nắm chặt quai túi sách. Bà Liên quen mắt nhìn Lam một lượt, thấy bình thường, chẳng có gì lố lăng như lời cô Nhi nói, nên bà gạt phát đi. Mày bớt cái tính lằng nhằng không đâu lại đi, chị dâu mày ăn mặc bình thường như bao người thôi, có gì mà mày nói xiên nói sỏ thế? Nó mặc đẹp thì nở mày nở mặt thẳng danh. Thôi đi nhanh lên cho tao nhờ. Bà Liên vừa nói vừa kéo tay cô Nhi vào xe, như đang cố gắng kéo con gái bà đi xa khỏi Lam. Hôm nay cô mặc chiếc váy body đuôi cá màu trắng, tay bồng của trẻ theo hình chữ V, đủ để thấy khuôn ngực vừa phản lấp ló bên trong, chẳng có hờ hênh như lời Nhi nói ba nãy. Lam thấy bộ này mới nhất trong tủ, lại không xin xua lỗi thời nên lấy ra mặc, chứ để lâu nó đóng bụi uổng lắm. Với bộ váy này đơn giản nhất rồi, Lam cũng chỉ bôi thêm tí son để trông bớt nhợt nhạt, chứ không muốn giảm thêm phần phiếc gì. Vốn dĩ da Lam rất trắng, hàng lông mi dài cong phun phút, lông mày cũng cắt tỉa gọn gàng theo bờ mắt, nên chỉ cần bôi thêm son là đủ đánh gục mắt người khác giới rồi. Vừa lên xe, Lam nhìn mãi cũng chẳng thấy ra anh đâu, tiện tay mở điện thoại lên nhắn cho chồng hay một tiếng. Em đi cùng xe với cô Nhi, anh đến sau nhé. Giờ nhanh, điện thoại đã báo tin nhắn trả lời, cứ như anh cũng đang muốn nhắn tin cho Lam. Ừ, anh biết rồi vợ, anh cũng đang trên đường qua đây. Lam đảo xong tin nhắn chỉ mỉm cười, chứ không phản hồi lại, vì biết anh đang lái xe. Vì vừa nhắn tin, vừa lái xe rất nguy hiểm, y ra cũng an ủi được phần nào chuyện buồn vừa nãy. Rảnh tay, Lam lên mạng tìm hiểu về gia đình công ty đối tác của chồng mình, để tiện cho việc giao tiếp nếu cần. Ngón tay thon dài trong hút có nhẹ trên điện thoại. Chỉ một phút sau, tất cả thông tin hiển thị ra trước mắt Lam. Công ty đối tác lần này là một trong những công ty lớn nhất Việt Nam, chuyên về ngành xuất khẩu gạo ra thị trường nước ngoài, nên có tiếng tăm lắm. Gia đình chỉ độc nhất một cô con gái, năm nay vừa tròn 24, đã tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ, hình như cùng khóa với cô Nhi. Lam nhìn thật kỹ hình ảnh của gia đình doanh nhân kia, để một chút tiện cho việc chào hỏi hơn, rồi tắt điện thoại nhìn xa xăm. Trong đầu Lam lúc này chỉ hiện lên hình ảnh hai chiếc que thử thai dựng lại ở một vạch màu đỏ mà lòng buồn rũ rượi. Ước mơ của Lam bị dập tắt như vừa có ai đó tạo một gáo nước lạnh vào hy vọng mỏng manh đó. Phải rồi, ngày mai chẳng phải được nghỉ hay sao? Hay là đến bệnh viện kiểm tra lại, biết đâu có phép màu, biết đâu công nghệ tiên tiến sẽ có kết quả tốt nhất thì sao? Chiếc xe 7 chỗ nhãn hiệu Honda CRV dừng lại trước nhà hàng nổi tiếng nhất đất thủ đô này. Bà Liên cùng cô Nhi tư tốc xuống xe để hòa vào dòng người sang trọng kia. Còn Mỹ Lam đứng đấy cứ nhìn tòa nhà nguy nga tráng lệ, nằm ngay giữa góc ngã tư đắt đỏ, lại cao chót vót với 5 tầng rộng lớn. Nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết gia đình doanh nhân này khủng như thế nào. Lam đau loay hoay ngắm nhìn tòa nhà nguy nga tráng lệ, thì phía sau một giọng nói ấm áp chuyển đến bên tai cô. Sao vợ đứng đây có một mình vậy? Mẹ đâu em? Lạ danh, hôm nay em mặc bộ vest đen không thắt cả vạt, còn thả hai cúc áo hở hững lộ khuôn ngực giàn chắc của mình. Lam tiến đến chỗ danh đứng, môi nở một nụ cười thở tươi. Hôm nay chồng em đẹp trai quá. dành Phương Tâu Lam từng cử chỉ nói lên sự nâng niu của anh dành cho cô. Vợ anh cũng rất đẹp nữa đó. Lam cười lên e thẹn, dù đã bên nhau gần ấy năm, nhưng tình cảm sẽ dành cho cô vẫn như ngày đầu không đổi thay. Bà Liên từ phía trong nhà hàng bước ra, trên mặt hiện rõ khó chịu. Bà Liên đi đến giảng tay danh ra khỏi người Lam, bực bội nói. Đi vào nhanh lên, chủ tiệc người ta đang đợi kìa, ở đó mà ôm ấp ấp. Anh chị có muốn làm gì thì đợi về nhà mà làm. Ở đây đông người, là mấy cái trò đấy, còn ra thể thống gì nữa. Thấy mẹ mình khó chịu, Danh đành xuống nước, dỗ dành như trẻ con giận lẫy. Thôi nào, mẹ xinh đẹp của con ơi, hôm nay mẹ đẹp nhất trong nhà mình đấy. Ai đấy, cứ khéo nịnh tôi là giỏi thôi. Danh vừa nói, vừa kéo tay bà Liên đi. Anh còn cố ý quay lại phía sau, nhè mắt với Lam phải cái. Cô đứng đấy mỉm cười nhìn theo bóng chồng mình, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc vô bờ. Phải chi, Lam cứ mãi hạnh phúc như vậy thì tôi biết mấy nhỉ. Khi đã vào đến bên trong sảnh tiệc, Lam như một con ếch ngồi ở đáy giếng, vừa nhảy lên khỏi miệng giếng ra bầu trời rộng lớn vậy. Sự nguy nga tráng lệ này làm cô choáng ngợp. Con đường dẫn vào phòng tiệc rộng lớn, hai bên trang trí hoàn toàn bằng hoa hồng tím Blue Sky Rose, loại hồng được lai tạo tại Nhật Bản. Theo như hiểu biết của Lam thì thường hoa hồng Blue Sky này là thông điệp thể hiện sự lãng mạn, say mê và mong muốn có một mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa những người yêu nhau mới đúng. Tại sao một bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty lại chọn hoa hồng Blue Sky để trang trí? Nhưng mà loại hoa hồng này rất đẹp, đẹp đến say mê lòng người nhìn. Màu sắc nhẹ nhàng cũng hơi thơm nhàn hạt như đang xoa dịu tâm hồn, làm người ta thích thú. Có lẽ chủ buổi tiệc muốn mang đến sự thoải mái cho khách mời hơn là sự khoa trương lộ liễu như các công ty bể thế khác thường làm. Cô không quen với những loại bữa tiệc sang trọng như thế này, nhìn đâu đâu cũng thấy chữ tiền hiện hữu cả. Danh đã ngồi vào bàn tiệc nhưng vẫn không thấy vợ mình đâu. Xung quanh tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên. Bà Liên thấy con trai mình nhìn tới nhỉ lui thì khó chịu ra mặt. Nó lớn rồi, tự biết đường mà mò vào, chứ hơi đâu mà ai lo. Anh ngồi yên, cho tôi nhờ, trong hết cảm hạt tôi rồi. Kìa mẹ, mẹ nói thế sao được ạ? Sao không nói được, nó có chân, có miệng, chứ đâu phải dị tật mà ai lo. Cô Nhi ngồi bên cạnh nói chen vào. Gớm thế không biết, vợ anh tịt mẹ đường đẻ mà anh cứ như nào ấy. À, sáng nay, lúc con đi vào phòng, thấy chị vợ anh vứt que thử thai, giấu giấu diếm diếm. Anh về xem lại đi, đừng có lú quá, rồi cha già con mọn thì khổ thân. Cô Nhi nói vừa hết câu thì Hạ Lam cũng đến bản tiệc, vừa vặn nghe hết những lời ép chồng nói. Lam quay sang nói với Danh. Khi nãy gốc quá, em chưa kịp nói với anh, định để mẹ em đi siêu âm lại rồi em báo anh luôn thể. Ừ, có sao đâu, mà cũng đâu phải lần đầu. Em đừng nghe mấy lời không đâu, sợ buồn là ảnh hưởng sức khỏe. Lam biết chồng thương mình mới sao mặt bênh vực, nhưng cô thấy có lỗi với anh quá, nên bị nói như thế nào cũng nhịn nhục mà chịu đựng vì chồng mình. Riêng với bà Liên thì không như thế, nghe đến chữ que thử thai là bà ấy bắt đầu gai Lam sao mặt, rồi liền bĩu môi nói. Anh chị về nhà xem lại đi, chứ tôi là tôi không thích vỏ vo chậm đẻ như thế đâu. Kìa mẹ, chuyện nhà thì để về nhà nói, chứ mẹ vạch áo cho người ta xem lưng mình sao được. Còn em nữa Nhi, em thôi ngay cái giọng cậy khoe đó đi, để sau này con lấy chồng. Vì giữ thể diện cho con trai mình nên bà Liên bấm bụng ngậm bồ hòn lỏng ngọt. Đúng lúc này giọng MC vang lên thu hút sự chú ý của mọi người nhìn về phía sân khấu. Chào mừng các vị đến tham gia tiệc kỷ niệm thành lập 10 năm của công ty Nhân Nguyên. Rất hân hạnh vì sự hiện diện của các quý vị khách quý. Một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Xin mời Chủ tịch Hội đồng Quản trị ông Trần Nhất Nguyên lên phát biểu đôi lời. Xin cảm ơn. MC vừa dứt lời, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên như thay cho lời chào đón nồng nhiệt. Lam nhìn về phía sân khấu, thấy một người đàn ông trung niên trong bộ vest lịch lãm chậm chậm đi lên sân khấu. Sau đó đại loại chào hỏi mọi người vài câu khách sáo, rồi đến những hoạt động tiêu biểu của công ty. Những điều này Lam có tìm hiểu trên Google cả rồi, nên không có gì là bất ngờ. Chỉ có điều làm cô kinh ngạc đến mức mở to hai mắt ra nhìn. Bà Liên với cô Nhi cũng không ngoại lệ, ngửa mặt lên sân khấu, ma chữ O, mổ chữ O. Phía trên sân khấu, khi lời giới thiệu đến con gái rượu đầu nhất vô nhị của công ty nhân nguyên vừa rút, một cô gái xinh như thiên thần với làn da trong muốt, mang trên mình chiếc váy dạ hội màu xanh bơ nổi bật cùng chiếc mũi cao chót vót, vừa cười lên một cái làm cho cả phòng tiệc phải trầm trồ. Lam khi nãy có tra Google nhưng thông tin chỉ có bấy nhiêu thông tin chứ chẳng có thêm một tí hình ảnh gì. Nhìn vào sự bất ngờ của đám đông cũng đoán được chủ tịch công ty nhân nguyên này kín tiếng về con gái mình như thế nào. Lam thôi không để ý đến nữa, cô lấy điện thoại ra say mê tìm hiểu các phương pháp thúc đẩy nhanh quá trình rụng trứng để tạo phôi thai. Đến khi ngẩng mặt lên đã thấy chủ tịch nhân nguyên của con gái đến bạn mình chào hỏi từ bao giờ. Khi nãy nhìn trên sân khấu thôi đã thấy đẹp lắm rồi, nhưng bây giờ ở cự ly gần còn đẹp hơn gấp nghìn lần trên sân khấu nữa. Bà Liên với cô Nhi thể sang bắt quảng làm họ hỏi thăm tới tấp. Thiên An lịch sự nhẹ nhàng đáp lời, dường như ánh mắt An khi nhìn về phía Danh có một chút gì không đúng lắm, nhưng rất nhanh đã lướt vội qua. Lam gật đầu thay cho lời chào hỏi, ánh mắt vô thức nhìn về phía chồng mình. Khi thấy Danh mải lo nói chuyện với chủ tịch nhân nguyên, cô mới nhẹ nhàng thở hắt ra một cái, chẳng làm suy nghĩ quá nhiều rồi. Đến khi tàn tiệc trở về nhà cũng hơn 10 giờ tối, ai nấy để mệt rã người, nhưng riêng Lam có phải mặc nguyên bộ váy xuống bếp sơ chế thức ăn để mai nấu đồ ăn sáng cho cả nhà rồi mới đi ngủ. Cô tắm xong khi ra đến giường đã thấy Danh ngủ từ lúc nào. Có lẽ hôm nay anh uống khá nhiều rượu. Lam lấy nước nóng lau người cho anh rồi mới đi ngủ. Đến nửa đêm giật mình thức dậy vì mơ thấy ác mộng, nhìn sang bên cạnh đã thấy trống trải từ bao giờ. Phía trên nệm vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ chồng cô mới đi không bao lâu. Nhà vệ sinh không có tiếng nước chảy. Lam nghĩ do Danh uống nhiều rượu khi chiều nên bây giờ chắc anh đang đói lắm. Cô phi như bay xuống phòng bếp cũng chẳng thấy Danh đâu. Vì sợ mọi người trong nhà thức giấc nên Lam không mở đèn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt nơi hồ cá pha ra. Cô đi về phía sân thượng, hình như khi tối quên đóng cửa nên gió lùa vào rất lạnh. Lam mỏ mẫm trong ánh sáng nhàn nhạt vừa đủ để mắt cô nhìn thấy. Khi lên đến gần lại nghe loáng thoáng giọng chồng mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng gió to quá nên chữ được chữ mất. Anh ngủ đi, khuya rồi đấy. Ừ, anh biết rồi. Lam đứng trước cửa sân thượng gọi vừa đủ nghe, Lam danh giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống đất, rồi vội vàng nhả lên, nét mặt sượng chân nhưng thoáng chốc bình thường. Anh nói chuyện to quá làm em giật mình không ngủ được hay sao? Lam không có vẻ gì nghi ngờ chồng mình hay nói cái khác. Cô hiểu công việc của anh rất áp lực, nên một người làm vợ như Lam không muốn gây thêm gánh nặng cho chồng vì những chuyện ghen tuông vô cớ. Cô đi đến gần chỗ Danh đứng, dịu dàng trả lời. Dạ không, tại em không thấy anh, sợ anh uống nhiều rượu quá lại đói nên em xuống bếp để làm vài món cho anh ăn lót dạ. Sao anh đứng chê đây, gió lạnh bệnh vào người thì cảm mất. Ừ, anh mới lên đây tầm 5-10 phút thôi, gió nào mà hại được anh đâu mà em lo. Anh đấy, cứ chủ quan, có ngày bệnh nằm lì ra đó thì đừng có là kêu em nhé. Mà anh gọi giờ này thế anh? À, còn Trâm thư ký, nó bảo sáng mai có cuộc họp của đông gốc mà khi chiều nó quên báo. Thật chứ, con bé thư ký này làm anh trễ hẹn mấy lần với đối tác rồi, bực hết cảm hình. Danh vừa nói vừa làm, cúi người xuống nhặt điện thoại lên. Chiếc iPhone đời mới nhất, mới cáu, nay vỡ màn hình nham nham nhở nhở. Em không tiện xếp làm việc ở công ty, nhưng nếu bé Trâm làm ảnh hưởng công việc quá, gây mất uy tín công ty, thì cứ chuyển bộ phận cho bé anh hạ. Anh thế gần khẽ phua tao Lam. Nhà cái trông nhỏ quá, anh tội nên để nó lại. Nếu em nói thế thì mai anh sẽ xem xét lại. Giờ xuống ngủ thôi em. À đúng rồi, mẹ em đi khám đúng không? Có cần anh đưa đi không? Đi buổi trưa em nhé, vì sáng anh bận họp một tí ấy. Xưa giờ mỗi lần Lam đi khám hay đi siêu âm, cô đều đi một mình mãi rồi cũng quen. Anh Danh bận tổn mắt tối mũi nên Lam không muốn anh ấy hy vọng rồi thất vọng. Vâng, mai em đi, nhưng mà em đi một mình thôi, anh cứ lo việc ở công ty đi, có gì em cho anh hay. Sao được chứ, mấy lần trước anh đã không đi cùng em rồi, anh thấy mình vô trách nhiệm với em quá, chiều mai cứ đợi anh về rồi đi nhé. Nhưng không như nhịn gì hết, quyết định vậy đi, vì phòng ngủ thôi em, ngủ để lấy sức, mai còn đi đón con nữa chứ, em gầy quá, anh xót lắm. Nghe Danh nói hai chữ đón con mà lão Lam như càng thêm nặng. Có lẽ Danh mau chờ tin con từ lâu lắm rồi. Càng nghĩ đến, Lam càng thức chồng mình hiểu hơn, lúc nào cũng chịu phải thiệt về mình hết. Cô hoàn hoãn đi theo sau lưng anh, đánh một giấc đến sáng hôm sau. Khi thức dậy thì anh đã đi từ lúc nào, nhìn về phía đồng hồ điểm đúng số 9. Lam bảo Hoàng tư tốc vệ sinh cá nhân rồi chạy như bay xuống lầu. Lạ thì không biết, hôm nay cô ngủ nướng mà chẳng ai thèm gọi dậy. Thế nào một chút cũng bị mẹ chồng mang the tát vào mặt. Xuống đến phòng khách, chẳng thấy ai ngồi đấy cả. Bình thường giờ này, cái miệng bô bô của cô Nhi oang oang khắp nhà rồi. Nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ mỗi một mình Lam. Trở lại kéo nhau ra ngoài ăn sáng hay shopping gì rồi. Nghĩ vậy, Lam xuống bếp nấu cho mình một bát mì gói, rồi sửa soạn giấy tờ đi khám thai. Chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, để khi Lam nhấc máy, còn hiền bản thân với Lam từ cấp 1 đến giờ. Lâu rồi nó không gọi vì bận tốn mãi tốn mũi với Trương Danh, CEO một công ty giải ra. Nghe này, sau này có nhã hứng gọi tao thế? Trên giọng oang oang như loa phòng thanh của con hiền vang lên như quát thẳng vào mảng nhĩ Lam. Mày đang ở đâu đấy? Ở nhà chứ đâu, mà mày hỏi làm gì, định rủ tao đi ăn cái gì à? Ăn ăn cái con khỉm hốc, mày qua bên phim con ngay đi, tầng 2 ấy, tao tức xôi máu lắm rồi. Điên, hôm nay tao đi siêu âm rồi, có rảnh đâu, với anh Danh sắp về đón rồi. Gì, mày có thai rồi á? Chưa, tao mới nghi ngờ thôi. Mẹ, còn đón đưa cái củ san ấy, cả gia đình nhà chồng mày đang bắt cầu nối cho con gái công ty nhân nguyên kia kìa. Phải đến đây mà xem cho bổ mát vào. Chắc anh ấy đi gặp đối tác đấy. Công ty nhân nguyên đã làm đối tác của gia đình tao mà. Ôi giời, con ngu này, tao bảo mày đến đây nhanh lên, không là tao cào nát mặt chúng nó ra đấy. Ờ, rồi rồi, 15 phút nữa tao đến. Nhanh đấy. Còn Hiền thuộc dạng người nói lại làm, để làm cũng e rẻ cái tính bổ trộm của nó lắm. Người ta đi ký hợp đồng phải chen chú chen anh, còn riêng nó thì nhanh gọn đưa hợp đồng, đồng ý hay không đồng ý, nó nhanh gọn một lời là xong. Nên đôi khi, cô không hiểu nổi bạn của mình có phải là con gái hay không nữa. Mà phải có chuyện gì đấy, nên con Hiền mới lổ lộ lên như vậy. Cô vừa đại mới giấy tờ, bỏ vào giỏ sách, rồi bắt taxi đến thẳng Vincom. Vì nhà chồng Lam nằm ngay khu trung tâm, nên rất tiện đường đến các địa điểm ăn chơi. Taxi vừa dừng trước cửa trung tâm thương mại, còn Hiền đã xéo gọi Lam ở Mỹ. Đây này, mày vào đây nhanh lên. Mẹ, mày làm gì mà lâu thế? Chúng nó gần về hết rồi. Lam ngơ ngác hỏi ú ớ. Đi đâu? Mày cứ từ từ xem nào. Có chuyện gì thế? Tao đã nói là... Nhưng về sau đó, Lam không thể nào thốt lên tiếp nữa. Chiều mai Lam là Danh, chồng cô đang ôm con gái ông Nhất Nguyên, miệng cười đùa vui vẻ. Bà Liên cùng cô Nhi ở bên cạnh, sao mà hài lòng không kém. Lam đứng yên một chỗ, bên tai không còn nghe tiếp được con Hiền đang nói gì. Trái tim Lam như có ai đang bóp chặt, ra sức phát kiệt giải vỏ nó đau đến rỉ máu. Nước mắt vô thức lan dài, chạy xuống gỏ má rồi đến môi. Vị mặn đắng của nước mắt không đáng chát bằng cảm giác đau đớn trong lòng Lam. Cô lấy điện thoại nhấn vào mục danh bạ, tìm kiếm một chữ chồng, rồi ấn gọi. Đầu dây bên kia đổ đến hồi chuông thứ ba mới có người trả lời. Alo, anh nghe đây, sao thế? Anh đang họp hả? Ừ, anh đang họp, là sao thế em? Dạ, không có gì, chỉ là nhớ anh quá nên em gọi thôi. Trời, vợ anh hôm nay biết mẻ nhau nữa. Thôi nhá, chưa anh về rồi. Vâng, à mà em đang đi khám luôn rồi, chứ anh cứ làm xong việc đi. Vợ ngốc này, không nghe lời chồng gì cả, em đi một mình, sao anh yên tâm được? Đâu, em đi với con Hiền, anh đừng lo. Thế à, vậy em với Hiền khám xong, đi shopping gì đi cho thoải mái. Vâng, em vừa tải ngang Vincom anh ạ. Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây, Lam có thể thấy được người đồng hình gọi là chồng đang đưa mắt nhìn về tứ phía như thể tìm kiếm gì đó. Trên gương mặt anh Tuấn thoáng qua tia lo lắng, nhưng rất nhanh đã không còn. Lam alo thêm một lần nữa. Alo, anh còn giữ máy không thế? À, anh đây, em đang ở Vincom nào đấy? Vincom gần nhà mình ấy anh, mà em tản ngang thôi, giờ em đang ở bệnh viện rồi. Ừ, thế em khám đi rồi báo anh, Anh đang học với bên Nhất Nguyên, hợp đồng lớn không bỏ được. Vâng hả? Làm chưa kịp ngắt máy, bên tai đã vang lên âm thanh tút tút liên tục. Từ lúc yêu nhau, sủa lấy nhau đến bây giờ, có khi nào xanh ngắt máy trước cô đâu. Còn Hiền lem hạnh người Lam, nó quát. Này, mày còn đứng tần ngẩn ra đấy, đi vào đây theo tao, tao đập cho bọn nó một trận như đòn. Mẹ, quần mất dạy khốn hạn, cả mẹ lẫn con, từ anh đến em, cả họ nhà nó, thấy công ty bố mày không còn ngon nữa, nên sở trò đá mày đi đây mà. Đi vào cho chúng nó một trận. Tôi kéo tay con Hiển lại, ra sức khuyên can. Thôi mày, dù sao đây là chỗ đông người, giữ mặt mũi cho nhau tí. Hơn nữa, chẳng phải mày cũng đang có mối làm ăn lớn với bên Nhất Nguyên hay sao? Mày bị ngu đấy hả Lam? Giờ này mà còn quan tâm mặt mũi con mẹ gì nữa? Làm ăn lớn gì gì đó, tao hết cần. Không có hợp đồng này, thì còn hợp đồng khác, còn éo gì chúng nó. Tao tức về mồm ra rồi, mà mẹ còn ngăn. Làm trở về con Hiền ngon nghét hơn chục năm rồi, nó học karate rất giỏi. Ngày đi học, cứ đứa nào ăn hiếp Lam là bị con Hiền đánh phê mồm phê mỏ ngay. Cái tính nóng hơn lửa của nó không bao giờ sửa được. Cô thừa biết con Hiền nói là làm, mà bây giờ làm ẩm lên thì không được. Dù sao chuyện trong nhà, ai lại vạch áo cho người xem lưng bao giờ. Cô tin Danh, nhưng không tin cách anh nói chuyện qua điện thoại. Giọng một đằng, mặt biểu cảm một nẻo. Lam là người thông minh, thế nên cô hiểu nếu bây giờ làm ẩm lên thì người thiệt thân chỉ có cô mà thôi. Mày từ từ nghe tao nói đã Hiền, xem nào, để tao tính. Tính tính con mẹ gì nữa? Cô kéo tay con Hiền vào cửa hàng Sulibi gần đấy, bình tĩnh nói. Bây giờ làm ẩm lên, chỉ tổ sớm ở cả hai bên. Tao vừa gọi cho ông Danh rồi, ông ấy bảo là đang họp với đại diện công ty Nhất Nguyên gì đấy. Học cái củ sắn, củ khoai mì đấy, chứ họp. Mày nghe tao nói đã nào, giờ mà lao ra thì hư bổn hư đường hết. Nếu ông ấy có tình trăng hoa mẻm hả, thì không chỉ một lần này đâu, giờ cứ thu thập bằng chứng trước đã. Nghe Lam nói vậy, dường như cái Hiền cũng hiểu ra vấn đề. Nó gật đầu liên tục, đưa ngón tay cái lên, biểu hiện tán dương. Đúng là không hổ danh thủ khoa ha, mày bình tĩnh phết, mày mà tao không lấy chồng. Chứ nếu gặp cảnh nào, tao cho bọn nó vê mồm vỡ mỏ. Giờ mày nói thế rồi, hay là tao giỏi la giúp mày? Thôi, không cần đâu, mày cứ để tao tính. Giờ mày có đang rảnh không? Đi qua bệnh viện với tao tí. Ok, đi thôi, get go. Get go là gì đấy? Chèn top top đấy mày ạ. Suốt ngày mày bụng mặt vào giáo án, làm gì biết mấy cái mạng xã hội bây giờ nói thế nào? Đi thôi, ra xe tao chở đi đây đi đó. Dạy cho mày đu chèn top top, cho biết với người ta. Thôi, tao xin mày Hiền ạ. Ha ha. Nó cười vừa lên như đùa hùa, là biên cái Hiền đang muốn làm cô không để tâm đến chuyện hôm nay nữa. Làm bạn bè bao nhiêu năm, chả nhẽ là không nhìn ra được hay sao? Hiền nó có bảng lái xe hơi từ lúc 18 tuổi nên cứng tay lắm. Chỉ có khi đến đoạn cua khát, không biên xui xẻo thế nào mà cả một chiếc xe máy do mấy cậu nhóc choi choi điều khiển tay ngang đầu xe nó. Thế là Lam lại một lần nữa được rửa màng nhĩ qua màn trừ rủa kinh điển của cái Hiền. Nó vừa hạ kính xe xuống là thò đầu ra ngoài mắng liên mồm. Bố tổ mấy cái thằng mất dạy, chúng mày chạy xe mà con mắt để lết rời đấy à. Đừng để bà gặp lại chúng mày lần nữa nhá. Bà cho mất giống luôn đấy, mấy thằng oát con. Thôi thôi Hiền ơi, mày tém tém cái mồm lại cho sang để mà còn có người rước cho tao nhờ. Con gái gì mà cái mồm bô bô như loa phóng thanh ngoài chợ thế không biết. Đém cái con khỉ khô, đậu xanh do má thảo cẩm lá dứa nhà nó chứ. Mấy cái bọn vừa lớn, tí tuổi, đã nhộn đậu xanh đổ vàng, đi xe bô nổ các thứ. Rằng ai đổ top top đấy, thì mày phải thì tao dạy cho bọn nó một bài học nhớ đời chứ. Bố tổ chim cỏ chuôn ếch, mới ngóc đầu hổ hồng, mà cứ khoái là người lớn cơ, và đây ngứa cả mắt. Mày thôi thế Hiền, thôi đi, nhanh cho tao nhờ, tao hẹn bác sĩ rồi đấy. Đến trễ là mất mặt cô giáo như tao lắm. Được rồi, sao mày nói nhiều thế nhỉ? Phun mốt là đến ngay. Nói xong, nó đầy lái đảo ga chạy một phun mốt là có thật. Đến bệnh viện, Lam còn xem nôn ra mở xanh mượt vàng vì phun mốt của cái Hiền. Vừa lên đến phòng siêu âm, bao Tuấn nhìn Lam cười Hiền. Nhìn mà cháu càng như dây đà thế. Nào, nằm lên đây, vén quần xuống đi, nhét cái khăn dưới sọt này vào để băng siêu âm cho. Lam vâng dạ làm theo lời bác sĩ. Bao Tuấn năm nay hơn 50 rồi, đó là phó khoa sản, là bạn của bố mẹ chồng Lam, nên cũng có thể nói là người quen. Lần này bác vừa siêu âm vừa nói. Đã thử que chưa? Trễ bao lâu rồi? Dạ thử một vài bác ạ, cháu trễ hơn 2 tuần rồi. Thế thì phải xét nghiệm nước tiểu thôi, siêu âm chưa thấy túi thai. Vâng. Cháu lão Lam sơ lên cảm giác thất vọng. Cô cầm trên tay lọ đựng nước tiểu đi như người không hồn. Sau khi đưa mỡ vào phòng xét nghiệm, chỉ 30 phút chờ đợi kết quả, nhưng đưa về Lam như giải đằng đẵng một thập kỷ. Tim cô đập liên hồi như thể muốn thoát khỏi lồng ngực. Lam nắm chặt tay Hiền thỏng cổng huyện. Dù có phải đánh đổi như thế nào, cô cũng chỉ mong niềm vui nhỏ bé ấy sẽ đến với mình. Từ giây từ phút cứ chậm chạp trôi qua, cái cửa phòng xét nghiệm bật mở. Huỳnh Hạ Lam, 1992, đến lấy kết quả. Vâng. Lam bước từng bước về phía y tá, trên mặt bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Lấy được kết quả rồi, cô cũng không có can đảm mở ra xem, cứ đứng đây tẩn ngần cả buổi. Thế vậy, cái Hiền giật phăng phiếu kết quả, nó đọc vai vách như trẻ đánh vần, đánh vào từ tế bào thần kinh của Lam. Chưa có túi thai, mày đứng đứng ra đấy làm gì? Bác sĩ gọi mày nãy giờ kia, mang kết quả vào đi. Bước chân Lam trở nên nặng trĩu, cô nhích từng bước vào phòng siêu âm, đưa phiếu kết quả cho bác Tuấn, rồi tự mình ngồi ủ rũ một góc. Thế thế, bác Tuấn bảo, kết luận là chưa có túi thai, nhưng cái chỉ số khác rất đáng mong chờ. Cháu đừng lo lắng quá, cứ thư giãn đi nào. Một tháng nữa, quay lại tái khám nhé, về tầm bổ nghỉ ngơi điều độ. Nghe bác Tuấn nói thế là mừng lắm, cô biết mình có hy vọng ở lời này, nên hết mặt giãn ra một chút, gật đầu chào bác Tuấn rồi ra về. Từ lúc lên xe đến khi về tới nhà, cái Hiền cứ liên chuyên cái mồm, nó cũng nhẹ nhàng nói. Thôi, mẹ căng thẳng quá độ đấy, bác sĩ nói thế rồi, phải vui lên chứ. Vui thì cháu của tao mới đến được, chứ mày ủ rũ như thế, tao nhìn còn phát chán, vui gì là chồng mày. Ừ, cái mốc khỉ, phải lo vào nhà ăn uống tẩm bổ đi. Có chuyện gì cứ alo tao một tiếng, hay tao chở mày vào tận trong nhà luôn nhé. Thôi, mày về đi, có gì tao gọi. Thế tao biến nhá. Sau khi cái Hiền lái xe đi khỏi, Lam mới lủi thủi đi vào nhà. Do cái Hiền nó đậu xe cách cổng nhà Lam tầm 500 mét, nên phải đi bộ một đoạn nữa mới đến. Trời lúc này trợn trạng tối, cô mệt mỏi lấy bước lên phòng nằm lì xuống giường. Ánh đèn điện thoại nhấp nháy báo hiệu có người gọi đến, là Danh. Sao rồi vợ? Không có túi thai. Ừ, thôi lần này không có thì lần sau, em đừng lo quá. À, hôm nay anh có tiểu với bên công ty Nhất Nguyên, có lẽ về hơi trễ, em cũng ngủ trước đi nhé. Nói xong câu đấy, Danh vội vàng ngắt máy, có lẽ thì xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Tại sao Danh lại không có vẻ thất vọng hay buồn bã khi cô báo mình không có túi thai, mà dường như làm ra được ngữ khí trong lời Danh nói có một chút vui mừng. Chẳng phải anh ấy luôn mong muốn, luôn khao khát có con hay sao? Vậy tại sao lại? Làm phút điện thoại sang một bên, cô quyết định ngủ một giấc thở sâu, ngày mai về bên nhà thăm ba mình, dù mọi chuyện sẽ tính sau. Tối hôm ấy, Danh về trễ, trên người nồng hậu mùi nước hoa hàng hiệu. Anh cởi bỏ tất, nới lỏng cả vạt, rồi nằm xuống giường ôm Lam, nói trong mơ hồ. Hôm nay em đẹp lắm, rất đẹp. Lam nghe xong cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vội đứng dậy mở đèn, lau sơ người cho Danh. Lau đến phần cổ áo, một vết son môi đậm ngay vào mắt. Từ trước đến giờ, chưa khi nào Danh để ai chạm vào người mình, dù là vô tình hay cố ý. Vậy thì hôm nay, vết son này là như thế nào? Lam dừng động tác đang lau lại, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục phiếu lau người cho Danh. Trước giờ, Lam không có thói quen tra hỏi chồng mình, mà Danh cũng chẳng có gì để giấu giếm. Cả hai tin tưởng nhau tuyệt đối, mà lần này cũng không hoại lệ. Cô vừa nằm xuống giường, Danh đã chổi tay qua ôm Lam, đôi môi đầy mùi rượu kia không ngừng hôn lên cơ thể mảnh mai của cô. Thế nhưng chỉ một động tác nhỏ làm Danh khựng người lại. Anh nhìn cô, ý hỏi tại sao không đáp ứng mình. Trong không gian mờ ảo của đèn ngủ ấy, cũng đủ thấy khuôn mặt Danh đay lại từ lúc nào. Lam nhẹ nhàng vòng tay ra sau đầu Danh, cô nói. Bác sĩ dặn em theo dõi một tháng sau quay lại tái khám. Khi sang xét nghiệm đã có dấu hiệu khả quan anh hạ, nên anh chịu khó vài hôm nhé. Nghe đến đấy, Mã Danh mới giãn ra. Anh thở hắt một tiếng, sau đó nằm xuống ôm Lam vào lòng, ngủ ngoan như một con mèo nhỏ vậy. Có lẽ anh phải kìm nén dục vọng của mình lại, át hẳn khó chịu lắm. Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày, Lam thức lúc 5 giờ, Chu Tỏ xuống bếp, phụ vội vàng vàng nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Thời giờ này chẳng có ai thức ngoài Lam. Cô Nhi thì ngày nào cũng ngủ đến tận 9-10 giờ, với lý do về Việt Nam lệch múi giờ nên không ngủ được. Còn bà Liên thì khác, vốn dĩ mẹ chồng Lam thức dậy từ rất sớm, nhưng bận chạy bộ tập thể dục nâng cao sức khỏe dẻo dai, hiếm khi xuống phụ nấu bữa sáng. Phận làm dâu con để Lam không dám so đo mấy việc nhỏ nhặt này. Với lại từ khi về nhà chồng đến giờ, cô cũng quen giờ giấc nên nằm nướng một chút cũng thấy không thoải mái. Hôm nay cả nhà ăn sáng bằng miếng gà, bà Liên vừa chạy bộ về, mồ hôi nhễ nhại, hì hục uống không nước lọc sẵn trên bàn, rồi đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, hỏi chồng. 6 giờ rồi, sao không gọi thằng Sách xuống ăn sáng mà còn đi làm? Chị định để chồng chị muộn giờ làm đấy à? Dạ, thường thì 6 rưỡi anh Danh mới dậy, đêm qua chồng con uống hơi nhiều rượu nên con để anh ấy nằm thêm tí nữa ạ. Vậy nên gọi bé Nhi với chồng tôi xuống ăn sáng đi, ăn một mình nhả toẹt cái mồm. Dạ vâng. Lam xoay người hướng lên lầu gõ cửa từng phòng, đánh thức mọi người ra dùng bữa sáng. Đến phòng cô Nhi, vừa gõ cửa đã nghe tiếng chu chéo từ bên trong phát ra. Gõ cái gì mà gõ Lam thế, để cho con này ngủ phát. Mẹ gọi em xuống ăn sáng cho đúng bữa, không lại đau dạ dày đấy. Bảo với mẹ làm tôi ăn sau, chị cứ xuống dưới đi, không phải lo. Hạ Lam nghe vậy thì lắc đầu bất lực, hình như chuyện mở bí gây ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của mọi người trong nhà. Cô biết bây giờ mình chỉ là cái gai trong mắt của gia đình chồng, nhưng lỗi là do cô nên Lam không thể nào oan trách được. Lam xuống lầu, ngồi vào bàn ăn lễ phép nói. Dạ, con mời ba mẹ, mời anh ăn sáng. Cô nhìn mệt nên còn muốn ngủ thêm, một lúc xuống ăn sau hả? Nghe Lam nói vậy, bà Liên cũng không hỏi gì nữa. Vậy thử biết tin hết của con gái mình, giờ này đố mà nó dậy. Sự nhớ đến chuyện que thử thai, bà Liên vừa hút sổ soạt bát biến, vừa hỏi. Thế hôm qua chị đã đi khám chưa? Bác sĩ bảo sao? Nhân đến chuyện đi khám, cho đầu Lam bỗng chốc hiện lên hình ảnh tại Vincom ngày hôm đó. Cô lắc đầu, cô xua đi rồi mới trả lời. Phía dưới bàn, Danh đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Lam từ bao giờ. Như thể anh đang tiếp thêm sức mạnh cho cô vậy. Dạ, bác sĩ bảo phải theo dõi thêm một tháng nữa ạ. Các số liệu có khả quan ạ. Vừa nghe đến chữ theo dõi thêm là mặt bà Liên đay lại. Miệng mồm chua ngoa không ai bằng. Bà quát xa xả, nước bọt bắn ra đầy bàn. Nghĩa là không có đúng không? Theo dõi là theo dõi cái gì? Nhà tôi cần cháu, chứ đâu cần bảng chỉ số gì gì đó của các anh chị. Anh chị muốn vẽ công thì vẽ, muốn vẽ cả gì thì vẽ đúng không? Anh chị đi đợi cho ông bà già này xuống lỗ rồi mới để đái hay sao? Hả? Nhận thấy không khí căng thẳng nên Danh đánh tiếng nói hỏa hoãn. Kìa mẹ, mẹ nói thế thì tội cho chúng con quá. Chỉ số có khả quan mà mẹ cứ nghiêm trọng thế. Áp lực quá sao mà sinh được? Anh hay quá, anh lớn rồi nên đủ lông đủ cánh. Anh vào mà tôi đấy à? Lúc bằng tuổi anh chị, tôi đẻ anh và con Nhi đứa 3 tuổi, đứa 8 tuổi rồi đấy. Anh chị nói cho tôi nghe xem, tại sao sức khỏe sinh sản bình thường mà vẫn không có con? Thì mẹ phải thong thả chứ. Thong thả đến bao giờ? Tôi không hồi thúc thì anh chị định cho tôi chết luôn mới sinh cháu à? Mẹ. Mẹ cái gì? Có Lam, tí vào phòng tôi lấy mấy thang thuốc nam mà uống. Thuốc bổ tôi đi cắt tận Lào Cai đấy. Vâng hả. Lam không nói thêm đủ gì nữa. Số miếng trong miệng trước kỷ nuốt đã trở nên đắng ngắt tựa lúc nào. Tay Lam nắm chặt gấu áo, còn một tay nắm chặt tay chồng mình. Cô không hiểu tại sao bà Liên lại hàn học với mình nhiều như vậy. Chẳng phải vài hôm trước mẹ chồng bảo cô vẫn còn rất bình thường hay sao? Bữa sáng trôi qua trong áp lực, bà Liên đưa cho Lam 10 thang thuốc, các sản đủ thứ. Không biết ai vẽ vời cho mẹ chồng cô sự thần kỳ của thuốc này, mà bà ấy vì như thuốc tiên, uống vào là có bầu. Hôm nay, Lam xin phép về thăm ba mình. Giữa đường cô gặp ngay cá Hiền. Nó vừa đi ký hợp đồng về, trên người cầm hàng nguyên cây phép đen gì. Thấy cô, nó vẫy tay kỷ liệt. Lam, tao đây này, mày đi đâu thế? Đi về thăm ba tao. Mày đi ký hợp đồng à? Sao mày hớn hở thế? Về thăm bác Dũng à? Tao cũng định sang nhà mày đây. Thế thì đi luôn với tao, lâu rồi không đèo mày bằng xe máy. Sao, muốn thử cảm giác bốc đầu nẹt bô khi xưa không? Chơi thì chơi, tao sợ mày chắc. Thế là hai đứa con gái hí hửng, đứa mặc váy bái bèo, đứa mặc vest, hì hà hí hửng cưỡi con đửa rim tàng, lạng lách đánh võng khắp đường phố. Nhớ ngày xưa khi còn đi học, cả một con đường từ nhà đến trường, không một ai là không biết đến hai chiến thần bốc đầu xe, lạng lách cả phố của Lam và Hiền. Ngày ấy, đâu có suy nghĩ được nhiều như bây giờ, cô vô tư thoải mái, không bị áp lực đồng tiền hay con cái đẻ nặng. Vừa về đến nhà, theo bóng dáng ông Dũng lấp ló ngoài vườn, tỉa mấy chậu cây bonsai, làm gọi to. Ba ơi ba, con gái ba về thăm ba đây ạ. Đến chuyện cái Hiền thì nó la ỏm tỏi. Ba Dũng voi ơi, cháu sang thăm bác đây. Nó hay gọi ba Lam là bác Dũng voi vì khi trước còn đi làm ở công ty, bà Lam luôn thích bày biện mấy con voi là bảo sứ khắp văn phòng. Ông Tử nói, ngày xưa đi làm ở bản trên núi, chính voi đã cứu ông một mạng, nên bây giờ ông thích nhìn ngắm trao chuốt, lào chùi voi để tỏ lòng biết ơn. Thế là cái Hiền đã luôn biệt danh Dũng voi cho ba Lam, cứ như là một thần tượng. Ông Dũng buông cây kéo tỉa cảnh xuống, hớn hở chạy ra mở cổng, miệng không ngừng hỏi thăm. Bố tổ hai đứa bay, lớn hết rồi mà cái mồm cứ oang oang ra, người ta nghe, người ta cười cho thối đầu. Cái Hiền cười hì hì, nó vừa đóng cổng vừa nói. Gọi to thế mới có sức sống bác ạ, chứ yểu điệu thụ nữ quá, gọi biết bao giờ bác mới nghe ạ. Có phải ý mê cô là tôi già nên lãng tai rồi đúng không? Bác này, chỉ có bác là hiểu ý cháu nhất thôi, Lam nhỉ? Cả ba người già trẻ cười sảng khoái như đủ hùa. Đó là khi về với gia đình, về với những người thân yêu thì cảm giác thoải mái vô cùng. Vào đến nhà, ông Dũng đã hỏi, thế sao hôm nay hai đứa lại về đây? Cái Hiền uống ực một hơi trà, lao mồm nói, cháu có một số thứ cần chỉnh giáo bác nên sang thăm bác hả? Còn cái Lam thì con đoán là nó về mẹ nheo với bác đấy. Nghe từ mẹ nheo, bà Lam quay ngoắt sang cô, thái độ nghiêm trọng hẳn. Sao đấy con, bên đấy có chuyện gì à? Dạ không, con rảnh nên về thăm ba thôi, ba đừng nghe cái Hiền nó nói bậy. Thế à? Vâng, thật mà, ba ăn gì chưa? Ăn rồi, thế Hiền có gì hỏi bác, cứ hỏi luôn đi này. Nghe thế, con Hiền liền liên thoáng, mạnh dạn trình bày. Chuyện là bên cháu mới hợp tác với công ty Nhật Tường, nổi tiếng về ngành hàng xuất khẩu qua châu Âu, mà chất lượng ra để may giày bên họ đòi hỏi cao quá. Nhưng hàng Việt Nam thì chất ra không đáp ứng được, nên cháu sang nhờ bác chỉ giáo thêm ạ. Công ty Nhật Trường đứng hàng top phải không? Mày may mắn thế con ạ. Ba nghe bảo giám đốc bên đấy còn trẻ mà giỏi lắm, lại khó tính và rất có uy, nắm vững thị trường nước ngoài mấy năm nay, mà ngành nghề nào Nhật Tường cũng đầu tư, phải nói là đang ngành nghề luôn đấy. Biết bao nhiêu công ty muốn hợp tác mà không được, sao mày tìm được hợp đồng béo bở thế? Cháu có làm gì đâu, cháu đưa hợp đồng ok thì ký thôi ạ. Tính cháu không thích lỏng vòng, chén chú chén anh hay là gạ gẫm gì đâu, ai mà dè, bên đấy ký thật bác ạ. Chắc cách làm việc của mày hợp cả với bên đấy, mà để xem chất liệu thì cháu phải tham khảo loại nào đang được tốt trên thị trường mà thiết về bên nước ngoài. Thường thì chân người châu Âu khá to hơn mình nên cần một loại da dày bền chặt, bóng loáng, hơn nữa phải tiết chế được mồ hôi chân. Theo như bác biết thì hiện giờ loại da thuộc nguyên miếng đang được ưa chuộng đấy. Da thuộc nguyên miếng ấy hả? Ừ, da thuộc nguyên miếng hay còn được gọi là da tốt grain. Đây là lớp trên cùng của một bộ da, dày khoảng 1-1.5mm và là phần tốt nhất của da thuộc. Da thuộc nguyên tấm được chia làm hai loại, da nguyên trạng, full grain và da điều chỉnh, correct grain. Trong đó, da nguyên trạng được giữ nguyên trạng thái tự nhiên nhất, màu sắc và hạt da. Còn da điều chỉnh đã được tác động lên bề mặt nhằm giảm vết xước cũng như tạo hiệu ứng phân da. Da thuộc là loại da thật được sử dụng phổ biến nhất vào việc các chế tạo giày da hiện nay. Trong đó các loại da thuộc thường gặp là da bò, da cá sấu. Cháu có thể tham khảo thêm nhé. Vâng ạ, để thay lời cảm ơn, cháu đãi bác Dũng Voi một bữa cơm canh mắm tép ngon xuất sắc nhé. Ừ, bác nhận. Thế còn Lam, bà nghe bên chị thông gia bảo dạo này con chưa cần thai à? Nghe ông Dũng hỏi vậy, Lam cũng thừa biết mẹ chồng mình lại gọi điện thoại bằng vốn với ba cô rồi. Với cái miệng chuông hoa của bà Liên thì lời khó nghe không thể không tránh khỏi. Lam nén tiếng thở dài vào trong lòng, nói với giọng điệu hết sức bình tĩnh để cố gắng trấn an ba mình. Mẹ chồng con lại gọi sang hả ba? Con đi khám rồi, bác Tuấn bảo rằng các chỉ số khả quan lắm, cần theo dõi thêm ba hạ. Ông Dũng thở dài vuốt tóc con gái mình, bàn tay gầy gò bây giờ chỉ toàn cơn cuốc nổi lên. Dấu hiệu của tuổi già hiện rõ trên người ba Lam. Ông nhẹ nhàng nói, phận lòng con dâu, bên đấy có vì chuyện này mà khó dễ con không? Lam không muốn ông Dũng phiền lòng nên dồn hết vào trong mà nói, không ba hạ, mẹ chồng con vừa đi Lào Cai hút thuốc bổ cho con uống thêm nữa hạ. Cả nhà ai cũng tốt với con, bà yên tâm đi. Ánh mắt ông Dũng nhìn Lam thở lâu, dường như ông biết con gái rượu của mình sống không hề dễ dàng gì với gia đình bên đó. Nhưng làm sao bây giờ, dù sao con gái cũng gả đi cho người ta rồi. Nếu còn khó khăn quá thì về với ba nhà Lam, không cần miễn cữ mình. Lam nghe ông Dũng nói vậy, nước mắt cô như chửi trào ra ngoài. Người ta nói đúng, trên đời này chẳng ai thương con bằng ba mẹ. Cái Hiền lên giọng phá tan bầu không khí u ám giữa hai người trước mặt. Nhà còn mắm tép không bác? Để cháu xuống pha luôn một thể. Chả hiểu sao khi nãy đã ăn rồi mà bây giờ lại đói meo bác hả? Bà để dưới bếp đấy, cả hai lít to đùng. Mà nhắc tới lại thèm mắm tép cái Hiền pha. Bà pha mãi nhưng chẳng giống tí nào. Lời này đến lửa Lam ý ới giả bộ giận lẫy, nói, cứ như con là người ngoài ấy nhỉ, tủi thân quá đi thôi. Ba xem, nó lớn đầu mà còn mè nheo kìa, lâu lâu về nhà vui quá, lại hóa rổ đấy à, con hâm. Mày mới hâm ấy, chả ai như mày, già cái đầu rồi mà vẫn ế chỏng ế chơ, mà bày đạt với tao, tao cóc thèm chấp nhất với mày. Như đụng đến nỗi đau khó nói thành lời của cái Hiền, để nó gần cổ lên cãi chảy cãi cối, hề cãi rồi lại biện minh. Ông Dũng thấy hai đứa, một cháu một con này như chó với mèo suốt ngày nên lên tiếng khuyên can, thôi hai cô cho tôi xin thêm 5 phút bình yên và nấu mắm tép mắm ơ đi rồi ăn cơm này, chưa rồi? Dạ vâng. Đủ là người đàn ông quyền lực có khác, vừa lên giọng một chút thôi là hai con vịt rời im lặng phang phang ngay. Bữa cơm hôm đấy diễn ra đầy áp tiếng cười. Cũng đã lâu rồi kể từ khi ông Dũng bệnh, chưa lần nào ông được cười thoải mái bao giờ. Cứ đều đặn mỗi tuần một lần, có khi hai tuần một lần thì bà Liên lại gọi điện sang. Cậu trước hỏi thăm, cậu sau vỏng vo chất vấn. Hết chuyện bổ bì lại đến cái cổ phần công ty, rồi việc dạy học ở trường của Lam. Mỗi lần cô phải muộn một chút là y như rằng điện thoại nhà ông Dũng gieo chuông liên hồi. Phải là ba là bố, là con mình cho người ta thì phải cố gắng nhịn nhục vì cuộc sống hôn nhân của con gái mình. Nó ở với nhà người ta, làm dâu nhà người ta, ăn cơm nhà người ta, sơ hở một chút là bị nặng nhẹ. Ông bà thường có câu, rể là khách, còn dâu là con. Quả thật chẳng sai, ông Dũng thuộc dạng người không kêu nể tiểu tiết, cái gì cũng muốn hết lòng lo cho hai con. Nhưng bà thông gia thì lại khác. Ngoài mặt lúc nào cũng một con dâu, hai con dâu, chứ sau lưng thì con hải con họ. Ông thừa biết bản tính của những nhà mới nhú giàu. Làm sao qua mắt được con người dãi dầm thương trường đã nhiều năm như ông được. Ông nhịn hết vì Lam, nhưng chỉ cần cô nói một câu nhà bên đấy đối xử tệ bạc với con dâu thôi là ông cho họ tới bề luôn. Ngạt nỗi, ông hiểu con gái mình là đứa biết điều, lại hiểu chuyện cam khổ cam cực, cũng chẳng hề răng một lời. Nên khi nào Lam qua nhà, ông cũng dò hỏi hai ba câu rồi thôi. Chỉ là gần đây, đột nhiên bà Liên gọi cho ông nhiều hơn. Có hôm còn mắng thẳng rằng Lam không biết đẻ hay những câu tương tự khác. Ông hiểu chắc hẳn con gái mình sống bên nhà đó cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng nó đã cố gắng đến vậy, không lẽ mình lại phá hủy sự cố gắng đấy của con. Ông Dũng biết sức khỏe của mình không còn được như xưa. Bây giờ chỉ tính đường về lâu về dài, chứ đối chọi thẳng mặt thì không được. Khi xưa gả Lam đi, Ông chỉ mong cho cô sống hạnh phúc, được chồng thương yêu là được. Nhưng xem ra chồng thương thôi còn chưa đủ. Ông cũng là đàn ông, cũng từng có vợ và từng đứng ở giữa mẹ ruột và vợ. Nên ông hiểu nếu mình không khéo léo, không đủ chín chắn và suy nghĩ cứng rắn, phân biệt phải trái thiệt hơn, thì người khổ tâm lúc nào cũng là vợ mình. Hôm nay ông biết làm về nhà thăm ông để cố ý nói rằng mình vẫn ổn, cho ông yên tâm. Nhưng đôi mắt ánh lên nỗi buồn vô cùng ấy, làm sao qua được mắt ông. Cái Hiền vừa gọt hoa quả, vừa lướt điện thoại tìm kiếm thông tin ở đấy trên chữ Google, mà thấy nó hì ha hì hưởng lắm. Ông Dũng thấy vậy, cô nói hai ba câu tung hứng. Cái Hiền đang xem giám đốc hay là chủ tịch công ty nhờ tưởng thế? Biết là ông Dũng trêu mình, nhưng cái Hiền vẫn không vớt phát nổi liêm sỉ nói. Sao bác biết hay thế ạ? À? Cháu đang tìm giám đốc bên nhà tường thôi, chứ chủ tịch chúa ơ gì, cháu không với tới, ha ha. Tôi biết thừa các cô các cậu đấy thôi. Hạ Lam vừa rửa bát xong, cũng góp lời vào. Cái Hiền nó ế chồng mông lên rồi, bà ba cứ chồng nó hoài, nó tự ái, phơi đài anh nào làm chồng thì khổ. Hiền nghe thế thì Nguyễn Lam một cái thở sắc. Mày đừng có mà thách đố tao đấy, tao cua được ông giám đốc nhà tường cho mày xem này. Chủ tịch đẹp 10 thì giám đốc đẹp 9 đấy nhá. Ừ, tao chờ để được chiêu ngưỡng người yêu giám đốc của mày sẵn rồi đây, ba nhỉ. Ừ, mà chiều rồi, hai đứa định không về hay sao? Cái Lam về đi con, để bà thông ra phiền lòng. Nhắc đến bà Liên, phải nói là linh như nhác tà. Điện thoại lao reo lên từ hồi chuông, chị Phượng nghe đã biết ngay ai gọi. Cái Hiền rơi phát điện thoại trên tay Lam, nhận máy nhưng không alo phổi. Đầu dây bên kia bắt đầu có những tiếng cào nhỏ khó chịu. Đi mấy giờ đến giờ mà chưa biết đường vác mặt về à? Chồng chị hôm nay về sớm đấy. Dạ, con về ngay đây ạ. Về thì tản ngang chợ, mua cái gì ngon, cái gì tươi tươi một chút, nhà có khách quý. Vâng ạ, con nhớ rồi. Ông Dũng nghe hết cuộc nói chuyện hạnh hoẹ đó, hai mắt đã đỏ au từ bao giờ. Sao con ông lại khổ thế này? Chẳng phải khi xưa họ nâng niu đem chậu cau sang xin cưới cho bằng được con nhỏ hay sao? Ông hối hận vì nếu khi xưa mình kiên quyết cứng rắn thêm một chút, thì bây giờ có lẽ con gái ông sẽ không như thế này. Cái Hiền thì lại khác, tính nó nóng nảy thẳng thắn xưa giờ nên dễ gì không mang trước vài câu. Không biết bà Liên có đang ngừa tai không nữa. Mẹ chồng mày già rồi mà không nên hết, bà ấy không có tay có chân hay sao? Mà bắt mày làm nhiều thế. Lên xe, tao trở về cho nhanh, mày chạy lâu lắm. Ừ, mày chở hộ tao ra chợ phát, mau cho nhanh, đừng ghé siêu thị, lâu lắm. Con về nhà ba, khi nào rỗi con lại sang hả? Ừ, hai đứa về đi, chạy xe cẩn thận vào đấy. Thế mà khi xe vừa ra khỏi cổng, ông Dũng nghẹn ngào, ngập ngừng gọi to một tiếng. Lam? Dạ, sao thế ba? Ừ, lần sau ghé, mua thêm cho ba ít mắm tép. Dạ, vâng, con nhớ rồi, con về nhà ba. Chiếc xe dần khuất bóng ngoài cánh cổng, nhưng ông Dũng vẫn đứng yên một chỗ nhìn về một phía. Những điều ông muốn nói với Lam phải cố nén vào trong lòng. Thấy con gái mình bị hạnh hoẹ đủ điều, lòng ông đau như cát. Ông thật sự muốn nói với Lam ly hôn đi, nhưng có cha mẹ nào nỡ nhẫn tâm phá nát hạnh phúc của con mình. Sức khỏe ông Dũng nay không còn như xưa, có lẽ bây giờ là thời cơ thích hợp để thực hiện những điều mà ông đã ấp ủ từ lâu. Làm ghé chợ mất thêm 30 phút nữa, cô mua hai con cá lóc, cô mới sườn bò về làm bia tết, một ít bông điên điển về nấu cay chua. Chả biết khách quý thế nào, nhưng chắc như món bình dân cơm nhà như vậy cũng hơn sơn hào hải vị rồi. Vừa về đến nhà, cô Nhi đã nói móc nói mỉa những câu chói tai. Người ngợm thì đẹp đẽ, mà miệng mồm sao chua nga vô cùng. Cứ như Lam chính là cái gai trong mắt mọi người vậy. Ôi trời ơi, vợ làm con gái đã về nhà người ta làm dâu thì phải biết điều một chút chứ. Gì đâu, vừa không biết điều lại vừa không biết liêm sỉ thế không biết. Đã không đẻ được thì cũng phải giỏi giang để bù lại cái đường đẻ chứ nhỉ. Hai tay Lam nắm chặt lại thành quyền, cô nhịn nhất định phải nhịn vì chồng mình. Đem mớ đồ ăn vào bếp, để bụng lên phòng thay đổi ra cho thoải mái. Nhưng vừa bước lên cầu thang, cái giọng le lảnh kia lại đập vào tai Lam. Lời nói cố ý nhắm vào nỗi đau của Lam. Mua về rồi bỏ đấy ai làm, biết ngửa họng lên ăn không hay sao? Hay là vừa về nhà ông già nên mọc thêm cánh rồi? Bà chị dạy chị thế à? Cái giọng đấy không ai khác ngoài cô em chồng có học thức của Lam. Dù nói cô mang chửi Lam như nào cũng được, nhưng đụng đến ba Lam thì đừng mong Lam nhịn. Ai cũng có sức chịu đựng và giới hạn của mình, và Lam cũng không ngoại lệ. Cô quay người đi thẳng về phía ghế sofa. Mạn Nhi đang ngồi giáng xuống Mạn Nhi một bả tai mạnh đến nỗi tỏa cả máu mồm. Cảnh này vừa hay được bà Liên chứng kiến tất cả. Bà ta hùng hổ chạy lại xô ngã Lam ra đất, dùng cả thân mình đè lên người Lam, một thì gào rú, tay thì phả đô đốp phả mặt cô. Còn mất dạy, mày dám đánh con tao à? Ai cho mày đánh con tao hả? Còn mất dạy, cái loại vô học hành xử thiếu văn hóa như mày mà cũng làm cô giáo à? Đánh con tao này, dám đánh con tao này. Cô Nhi bị đánh bất ngờ nên vẫn chưa hoàn hồn, để khi nghe thấy bà Liên gào rú thì cũng nhào lại phụ mẹ mình hổ tay. Nhi đánh rớt hăng, hăng đến nỗi lấy chậu hoa đập vào đầu Lam toát cả máu ra sàn nhà. Bà Liên thấy thế vừa quay sang can ngăn, dù sao con gái bà còn tương lai sáng lạn, lỡ như đánh Lam chết thì chẳng phải con gái bà phải ở tù hay sao? Nhi, mày dừng lại, đừng đánh nữa là nó chết đấy, ở tù đấy con. Đánh cho chết mẹ nó luôn, chứ cái loại không biết đẻ là còn mất dạy như thế thì sống làm gì hả mẹ? Mẹ đánh như thế đủ rồi con, đủ rồi. Nhưng trong cơn hăng máu như thế thì lời bà Liên vừa nói chẳng có tí kg nào với Nhi. Mãi để khi một bóng người to cao lao vào lôi Nhi ra thì cô ta mới dừng lại. Lạ danh, cuối cùng anh cũng về. Thiên An đứng dưới bậc tam cốc, thấy tình hình căng thẳng nên hổ hởi xông vào hỏi thăm bà Liên tơi tóc. Bác có sao không bác? Có bị thương không ạ? Bác không sao. Nghe bà Liên nói vậy, An thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống đất, thấy Lam vẫn còn nằm trên tay Danh, vội nói. Em đưa chị nhà đi bệnh viện đi, để em ở nhà với bác và bé Nhi cho, lấy xe em mà đi cho nhanh. Danh đưa mắt nhìn An, rồi quay đi rất nhanh, trong mắt chứa một tia xấu hổ. Ai đời mời khách đến nhà mà lại để người ta phải chứng kiến cảnh xấu hổ này bao giờ. Nhìn xuống Lam nào cụ trong phòng thay mình, trong lòng lại dâng lên cảm giác vừa thương vừa giận, lại vừa tò mò. Danh bế cô ra xe, giờ nhanh đã đến bệnh viện. Nhìn đầu Lam bê bết máu, thoạt nhìn cứ tưởng vừa tông xe hay gì đấy, chứ ai mà nghĩ đến chuyện là bị mẹ và em chồng đánh đâu. Y tá báo với người nhà ký giấy xác nhận mổ, lấy mảnh sành ra khỏi đầu Lam, còn không quên trách móc. Anh làm chồng kiểu gì mà để vợ mình bị gắp mảnh sành vào đầu thế kia? Ký giấy nhanh đi, để chúng tôi còn cứu người. Nghe y tá giục, Danh mới bắt đầu hoàn hồn, đặt bút vào ký giấy cam kết. Trong lòng như có gợn sóng lan tan thôi, chứ ngoài ra không còn cảm giác gì khác. Vì Danh đang bận suy nghĩ đến chuyện khác. Ngồi một mình ngoài hành lang tấp nập, anh lấy điện thoại ra nhả nhã, lướt Facebook xem tin tức giải trí giết thời gian. Vừa lướt được một chút, đã thấy ngay dòng trạng thái của Gia Nhi với nội dung đại khái rằng bản thân mình không sai, cứ như anh hùng vừa đánh trận thắng trở về. Danh gọi ngay về nhà cho bà Liên, cẩn dặn vài thứ rồi khéo léo hỏi về Thiên An. Đối với Đức Danh bây giờ mà nói thì Nhân Nguyên không những đang là đối tác làm ăn lớn mà còn là vị cứu tinh để phủ dậy trong giai đoạn suy thoái này. Nên Danh không muốn phận lòng vị khách quý như Thiên An. Chẳng hạn nếu phải đánh đổi thứ gì đó thì hắn cũng cam lòng. Trải qua 2 tiếng làm phẫu thuật, Lam được chuyển sang phòng hồi sức. Trên đầu mảng tóc bị cạo hơn một nửa, quấn băng trắng, khuôn mặt đầy vết cào cấu, lại thâm tím nơi khóe môi. Đôi mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Lam nhận ra mình thật ra chỉ là người ngoài trong gia đình đó. Họ sẵn sàng ra tay đánh cô mà chẳng cần tìm hiểu lý do là gì. Người ta nói đúng, máu mủ thì sủa già, ai đời lại biết người ngoài mà bỏ con mình đâu. Cái Lam uất ức đến tận bây giờ là tại sao mọi người trong gia đình chồng lại hàn học với mình như vậy. Nếu là chuyện sinh con thì chẳng phải cô đã nói kết quả khả quan hay sao? Bao nhiêu năm qua, Lam thực sự xem những người trong gia đình chồng là người thân, là máu mủ. Vậy mà hôm nay họ phủi sạch. Đúng là cuộc đời lên voi xuống chó mấy khi mà. Cảm giác đau buốt trên đầu chuyển xuống khiến hai hốc mắt Lam ửng đỏ, nước mắt cũng vô thức lan dài. Từ lúc cô tỉnh đến giờ chẳng thấy bóng dáng Danh đâu. Chẳng phải trong lúc tuyệt vọng Lam đã thấy hình ảnh chồng mình hay sao? Cửa phòng bật mở, theo quan tính, Lam đưa mắt nhìn về phía đó, cứ nghĩ đinh ninh là chồng mình đến, nhưng không phải. Chất giọng oang oang quen thuộc đập phải tai cô, cộng thêm sát khí phửng phửng tỏa ra trên người cá hiền, làm Lam e dè, nó quát. Cái lũ chúng nó đánh mày như thế này, sao mày không gọi tao? Mày bị đánh nên hóa rổ à? Hay tao gọi cho ba mày hé? Tao bất ngờ quá không kịp gọi. Mẹ kiếp, này đợi đấy, con đĩ nó đánh mày một, tao đánh lại nó gấp 10 lần cho mày xem. Mày cứ ở đây ăn no ngủ kỹ đi. Nhưng sao mày biết mà đến đây? Tao đi lấy thuốc cho ba tao, vô tình thấy thằng chồng khốn nạn hèn nhát của mày bế mày đưa vào phòng cấp cứu. Lại thêm con em chồng bồ lao kia đăng trạng thái khiêu chiến trên Facebook thì tao biết ngay là có chuyện gì rồi. Mày đừng nói cho ba tao biết được không? Sao lại không nói mà nhịn chúng nó à? Không, chuyện của tao để tao giải quyết xong rồi hãy nói cũng chưa muộn. Thế tại sao bọn chó đó đánh mày? Nghĩ đến là nó máu, mày mà không nói tao săn bằng cái nhà đó luôn cho mày xem. Lam biết tính cái hiền nên cũng không muốn giấu giếm. Cô kể hết lại mọi chuyện cho nó nghe. Nghe xong, nó hổ hổ đi tìm Danh mang trong một trận. Còn hỏi, đừng mong sau này đưa Danh có thể hợp tác với công ty của nó một lần hào. Có lẽ Danh phải muối mặt lắm vì nó mắng giữa bệnh viện. Còn cảnh cáo, nếu Danh dám đụng đến một sợi tóc của Lam thì nó săn bảo luôn cái biệt thự nguy nga kia luôn, chứ chẳng chơi. Bên ngoài trường bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa nặng hạt tạt vào kính cửa sổ. Bầu trời chớp nhoáng, xuất hiện vài tia sét sáng rực một mảng trời. Lam nào đó thao thức không ngủ được. Từ lúc cô được chuyển sang phòng hồi sức đến giờ, bóng dáng Danh cũng chẳng thấy đâu. Một cuộc điện thoại lại càng không. Từ bao giờ mà khoảng cách giữa cô và anh lại xa nhau đến vậy? Khi xưa, Lam chỉ cần đưa tay một chút thôi là Danh cuống cuồng lên tìm bang cá nhân. Vậy mà bây giờ cô bị như thế này mà anh cũng chẳng có một lời hỏi thăm. Nghĩ đến lại tủi thân vô cùng, cô xuống giường đi vào phòng vệ sinh, soi gương mà suýt nữa không còn nhận ra mình. Man mũi thâm tím hốc hác như xác chết, đầu tóc bị cạo lởm chởm, chỗ có chỗ không. Ngay cả bản thân Lam nhìn mình còn thấy sợ, thì hỏi sao Danh không đến là phải. Mãi sau này Lam mới biết, hóa ra mình ngu ngốc đê nỗi, trốn đi ngoại tình trong thời gian mình nằm viện, mà vẫn ngồi đó suy nghĩ, nhận hết lỗi về mình. Và trên mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!